Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 698, chương 701, cửa hoàng cung. Lý Mộc Nhiên dắt cuống họng tiếng la tại cái này trống trải lại lạnh lẽo trên đường phố tiếng vọng. Đại tiểu thư nghe xong, mỉm cười, gật gật đầu, mà giờ khắc này ngồi ở trên xe ngựa Tô Tân thì là nhẹ giọng ho khan hai tiếng. Làm sao nhạc phụ đại nhân? Chẳng lẽ ngươi cuống họng không thoải mái? Đến uống ly nước trà. Lý Mộc Nhiên quay đầu, mặt mang ý cười nhìn trước mắt Tô Tân hỏi thăm, cái sau nghe xong mi đầu một trận hắc tuyến. Tựa hồ không muốn cùng nói nhiều. Ngồi ở trên xe ngựa, nhìn lấy trên bàn trà hương mính. Lý Mộc Nhiên đưa tay lấy một chén, một uống mà xuống. Sau đó nhìn lấy Tô Tân thiết đường, nhạc phụ đại nhân. Hôm nay vào chiều sớm chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì muốn bàn giao sao? Ngươi là biết rõ đường con người của ta rất là lỗ mãng. Nếu là có cái gì sai lầm, đến lúc đó hội liên lụy ngươi a. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hơi hơi nhắm mắt dưỡng thần Tô Tuân. Trong lòng cũng là có chút lẩm bẩm. Theo Lý nói đến hiện tại Tô Tuân hẳn là lớn nhất gấp. Dù sao vô luận như thế nào, chính mình cùng Tô sự tình nho nhỏ đã thành kết cục đã định. Làm nhạc phụ trợ giúp con rể không phải đương nhiên sao? Mà lại ngày bình thường, Tô Tuân cũng hầu như là lấy trưởng giả thân phận, căn dặn chính mình, làm sao hôm nay không nói gì? Chính mình ngược lại có chút không thích ứng đâu. Nghe hắn hỏi thăm, sau nửa ngày, Tô Tuân cũng là nâng chung trà lên nhấp một thanh về sau. Nhìn lấy hắn đường, nên thuyết ta đều thuyết. Ta nghĩ ngươi trong lòng sớm có quyết đoán. Ta cho dù là thuyết tại nhiều, cũng là vô dụng. Đã thuyết cùng không thuyết đều là một cái bộ dáng. Vậy ta làm gì lãng phí miệng lưỡi? Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên sững sờ. Rất lợi hại, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Tô Tân sẽ như thế nói. Bất quá nghe được hắn lời nói về sau, vẫn là dị thường vui mừng. Không nghĩ tới lớn nhất hiểu chính mình lại là cái này trên danh nghĩa là nhạc phụ mình. Xác thực, chính mình chỉ cần là ngồi hạ quyết định sự tình. Vô luận đúng và sai, vô luận là bay cùng không phải, mình tuyệt đối sẽ không dễ dàng sửa đổi. Có thể thuyết cửu ca cũng là loại kia không đụng nam tường không quay đầu lại, chưa tới phút cuối chưa thôi người. Nhìn lấy khí định thần nhàn Tô Tuân, Lý Mộc Nhiên cũng là học Tô Tuân bộ dáng hơi hơi nhắm lại mà đến con mắt. Ở một bên Tô Tuân gặp hắn bộ dáng như vậy, cũng không có tức giận, tương phản đưa tay phất râu về sau, hài lòng gật gật đầu. Lập tức bánh xe âm thanh tại cái này yên tĩnh buổi sáng là như thế chói tai. Tảng đá xanh đại lục phía trên lưu lại một đường không sâu không cạn xe ấn. Mặc dù thiết thiên là tối tăm thiên, sáng sớm là ninh tĩnh sáng sớm, thế nhưng là Lý Mộc Nhiên lại là trong lòng suy nghĩ vạn thiên. Hôm nay có lẽ không biết cái này đơn giản, có lẽ chính mình muốn một người khiêu chiến toàn bộ triều đình cũng là nói không chừng. Thuyết không e ngại vậy cũng là giả. Chính mình bất quá là cái mao đầu tiểu tử. Đối mặt nhiều như vậy cao quan, là khó khăn cỡ nào. Có thể là nhớ tới Lưu Diễm, hắn lại cảm thấy trong lòng loại kia kiên nghị không tự giác lan ra. Cửu ca cho tới bây giờ cũng không phải là loại kia e ngại người. Huống chi là cùng mình nữ nhân có quan hệ sự tình. Người cùng Kiều gia đại tiểu thư đã chấm ngoặc kép. Ngay tại Lý Mộc Nhiên chính đang tự hỏi ứng đối ra sao tiếp xuống hội chuyện phát sinh thời điểm, Tô Tuân đột nhiên bát quái hỏi thăm, để Lý Mộc Nhiên sững sờ sinh sinh chưa có lấy lại tinh thần tới. Trầm mặc sau nửa ngày, cái này tài cười đường, làm sao nhạc phụ đại nhân, chẳng lẽ sợ ta vắng vẻ nho nhỏ? Nam nhân này ở giữa thảo luận nhiều nhất đều là nữ nhân, lời này lại là tuyệt không giả. Tô Tuân nghe xong, mặt mo không khỏi một đỏ, sau đó nhìn lấy hắn, cười ha ha một tiếng, đường, hiền tế nói chỗ nào lời nói. Ta làm sao lại hoài nghi ngươi? Ngươi bản tính ta còn không biết sao? Sẽ không hoài nghi, này tài thật sự là gặp quỷ. Tô Tuân mặc dù nói muốn dùng cười một tiếng che giấu xấu hổ thần sắc, thế nhưng là cửu ca ánh mắt ra sao nó bén nhọn? Đó là ngươi thuyết chạy liền có thể chạy mất sao? Nhạc phụ đại nhân yên tâm, Ta cũng không phải loại kia tân nhân đưa vào môn, cựu nhân để một bên người. Đang khi nói chuyện, lại nghe được ngoài xe truyền đến một tiếng nghiêm khắc thanh âm, dừng xe. Tiếp nhận kiểm tra, Tô Tuân sau khi nghe, tiến lên vén rèm xe, đi xuống xe, mà Lý Mộc Nhiên thấy thế sau tự nhiên là biết rõ đường đã đến cửa hoàng cung. Vội vàng theo sau, Tô Đại Nhân, nghiêm trọng, thật là ngươi Tô Đại Nhân. Ở giữa lúc đầu đứng tại trước xe ngựa kim giáp binh sĩ, đi lên phía trước, sau đó đối Tô Tuân quỳ bái đến Tô Đại Nhân ở trên. Thụ nghiêm trọng cúi đầu, đảm đương không nổi, mau mau lên. Lý Mộc Nhiên ở một bên thấy sửng sốt một chút, đây không phải đến vào chiều sớm sao? Làm sao cảm giác là tìm đến người? Ngay tại hắn suy nghĩ thời khắc, lại nghe được Tô Tuân giới thiệu đến, nghiêm trọng a, đây là Lư Châu Cấu Thành Bình Bắt tướng quân, Lý Cửu Lý tướng quân, đây là Hoàng Cung thủ vệ, nghiêm trọng nghiêm giáo úy, Lư Châu Thành Lý Cửu, chẳng lẽ ngươi là, chấm ngoặc kép, nghiêm trọng nghe Tô Tuân giới thiệu, mừng rỡ, làm người tập võ, đương nhiên là sùng bái người tập võ. Mà Lý Mộc Nhiên danh tiếng đã sớm bị những cái kia kể chuyện truyền thiên hoa loạn trụy. Làm một giới võ phu, nghiêm trọng tự nhiên là hiếu kỳ cái này thần hồ kỳ thần nhà đinh tướng quân đến tột cùng là dáng. Dấp cái gì bộ dáng, mà giờ khắc này nhìn thấy người sống, tự nhiên là trong lòng có chút kích động. Thuộc hạ nghiêm trọng bái kiến Lý tướng quân, nghiêm trọng chính là hoàng cung giữ cửa giáo úy. Mặc dù thiết Lý Mộc Nhiên quan chức là cái bình lỗ tướng quân, thế nhưng là cái này dù sao cũng là cái hỗn tạp tướng quân. Thật so với cái này hàm kim lượng vẫn là nghiêm trọng thân phận cao hơn không ít. Thế nhưng là đã người khác đều khách khí như vậy, mình nếu là trang thâm trầm, cũng liền không thể có ý gì. Nghiêm giáo úy, khách khí, bên này chính chào hỏi, đã thấy không đi xa đến một đám người. Vào đầu nhân thân mặc tử sắc kim long cẩm phục, đầu đội ngọc quan, dưới chân thì là một đôi viền vàng trường ngoa. Nhìn thật là không uy phong. Hừ, nơi nào đến sơn thôn dã nhân, lại dám ngăn tại thái tử gia trước mặt. Người nói chuyện không biết là cái gì quan chức, chỉ là trong giọng nói có chút phách lối. Đợi thấy rõ ràng ngăn tại giao lộ là Tô Tuân về sau, người kia càng là như đánh máu gà đồng dạng kêu gào đường, nguyên lai là Tô Tuân. Tô Thái Thú A, làm sao Kinh Châu Thành Minh giáo phản bội còn không có điểm qua sạch sẽ sao? Nắm vương đại nhân phúc, có gia đình kia tướng quân tương trợ, cái này khu khu bọn cướp vẫn là không thành cái uy hiếp gì. Nghe xong gia đình kia tướng quân, vương đại nhân, sắc mặt có chút khẽ biến. Bây giờ tại Lư Châu Thành nhà đinh tướng quân ai không biết, ai không hiểu, mà lại đương kim thánh thượng đối nó cũng là khen ngợi có thừa. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, qua điểm qua minh giáo, biếm quan là giả, lập công mới là thật. Ngay tại này vương đại nhân xấu hổ cùng cực thời điểm, chợt thấy ở một bên Lý Mộc Nhiên, gặp hắn một thân gia đinh ăn diện, hơn nữa còn trên mặt ý cười. Nhất thời nộ khí dâng lên, nhìn cái gì, còn dám cười, người một cái nho nhỏ gia nô, nhìn thấy mệnh quan triều đình liền quy củ đều không có sao. Vương đại nhân chỉ cho là Lý Mộc Nhiên là Tô Tuân gia nô, bởi vậy lời nói bên trên không có chút nào lưu tình. Mà Tô Tuân sau khi nghe, trên mặt thì là mang theo không tầm thường vận vị, còn cười, ngươi, chấm ngoặc kép. Vương đại nhân mắt thấy liền muốn nổi giận, bỗng nhiên ở một bên thái tử ra lạnh giọng thuyết đường, với tảo triều lập tức liền muốn bắt đầu. Thái tử ra một phát lời nói, này họ vương lập tức cúi đầu khom lưng ôm lấy thái tử hướng về trong hoàng cung đi đến. Mà tại lúc này Tô Tuân đối Lý Mộc Nhiên thuyết đường, hiền tế người này chính là binh bộ thị lang Vương Khang, chính là thái tử Lưu Hiền thủ hạ. Binh bộ thị lang, đây không phải là mẫu đơn trong viên bị chính mình phế thân thể thiếu gia phụ thân sao? Xem ra không là một loại người. Không tiến một nhà cửa a. Nhạc phụ đại nhân ngươi cứ yên tâm đi. Chó cắn người, người còn cắn chó hay sao? Tô Tuân sau khi nghe, mang trên mặt ý cười gật gật đầu. Chỉ là cái này thái tử vừa đi, lại có người đi tới. Tô đại nhân, đến thật chào buổi sáng. Hùng hậu thân ảnh, Kim Long cẩm báo, người tới chính là tam hoàng tử Lưu Kiền. Đồng nhan cự gạch dưới du đổ mồ hôi lâm ly, đại gạch dưới xích gạch dưới độ song bóng đều nhanh tràn, gạch dưới đi ra đại gạch dưới gan video. Online nhìn, chú ý công chúng hào. Mỹ nữ Mỹ 222, dài theo 3 giây phục chế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.